Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 328, Liên Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một fan ân ái, tuy là thân thể mềm mại bùn rùn, nhưng Lôi Lung Nguyệt vừa lòng thỏa ý, trên mặt vui vẻ lôi ra Vân Lôi Bộ, là tiên pháp, đồng thời cũng là võ kỹ độn hành ở giữa, như có điện quang tùy thân, lóe lên một cái tựu xuất hiện tại hơn 10 trượng ngoài. Đi tại rừng rậm, mắt thường khó phân biệt thân ảnh, duy gặp một đạo nhỏ xíu điện quang bay về phía trước cướp, lúc ẩn lúc hiện. Bạch, trước cướp thân hình đột nhiên trì trệ, Lôi Lung Nguyệt thân thể khom người xuống, phi linh kiếm chỉ phía xa phía trước, trên mặt ngưng trọng. Ai, thật sự là nghĩ không ra, Mạc Cầu chậm rãi từ phía sau cây đi ra, nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu. Lôi ra tiểu thư, vậy mà cấu kết hợp Hoan Tông tà đạo tu sĩ. Nghe nói Hợp Hoan Tông đệ tử nam tuấn mỹ, nữ tính kiều mị, am hiểu nhất mê hoặc người khác, để cho người ta trầm mê lại cam tâm tình nguyện. Lung Nguyệt cô nương, cũng hẳn là đã trúng bọn hắn tà pháp a, hắn đối với cái này có chút cảm khái. Vốn cho là mình càng nghĩ quá rồi, lại không nghĩ thật sự có nhân tại thiết kế nhắm vào mình. Càng thêm không nghĩ tới là, Lôi ra đại tiểu thư, lại bị Hợp Hoan Tông đệ tử mê thành bộ dáng như vậy, tà đạo pháp thuật quả thật quỷ dị. Là ngươi, nhìn thấy Mạc Cầu, Lôi Lung Nguyệt không khỏi đôi mắt đẹp co rụt lại. Ngươi muốn như thế nào? Đem ta mang về gia tộc thụ thẩm, ngươi cho rằng lời của ngươi nói, cha ta sẽ tin, sợ là liền ngươi những cái kia đồng môn đều sẽ không tin. Nói, khinh thường cười một tiếng, cái này Mạc Cầu tuy là xuất thân tiên tông, nhưng ở người tới bên trong, lại là dễ dàng nhất bị nhân sơ sót một vị tu vi không mạnh thực lực không đủ, địa vị càng là không cao. Nghe nói, hắn đã từng vẫn là một phàm nhân. Thụ thẩm, Mạc Cầu lắc đầu tiếng nói đạm mạc, nếu là Lung Nguyệt cô nương chỉ là câu kết tà đạo, Mạc Mỗ cũng không muốn quản nhiều chi tiết. Hắn than khẽ, ngươi không nên trêu chọc ta. Cái gì, Lôi Lung Nguyệt biến sắc, phiền phức, tay nâng cái cằm, đưa mắt nhìn Từ Minh phất tay áo rời xa. Chu Ngọc Dung nhếch miệng trong miệng nói nhỏ. Bất quá Thương Vũ phái nhân đem Vân Lan phủ quấy như vậy loạn cứ đi như thế tựa hồ cũng là lãng phí. Có lẽ, nàng mắt lộ ra suy tư trên mặt chậm rãi hiện hiện một vòng ý cười. Không biết Hà gia hiện nay như thế nào, ta hiện tại xuất thủ, bọn họ có phải hay không hẳn là lòng mang cảm kích. Coi như bắt không được Thương Vũ phái người, nhưng vì bọn họ gia tăng chút phiền phức vẫn là có thể. Suy nghĩ chuyển động, trên mặt nàng cười một tiếng, lách mình hướng nơi xa độn qua. Làm Hợp Hoan Tông thế hệ này tương đối trưởng thành đệ tử, Chu Ngọc Dung sớm đã luyện khí 11 tầng. Chỉ thiếu chút nữa tựu luyện khí viên mãn. Sở tu công pháp cũng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt diệu, độn hành tốc độ càng là viễn siêu cùng tế. Bất quá thời gian qua một lát đã thoát ra sơn lâm. À, xa xa ánh lửa, để nàng thân hình dừng lại, mặt lộ nghi hoặc sau khi, vô ý thức hướng bên kia lao đi. Không bao lâu, thật mạnh uy lực, Chu Ngọc Dung đôi mắt đẹp co rụt lại, đã thấy trước mắt hơn 10 trượng chi địa cho là bị liệt diễm cuốn qua, đại thụ không tại, không có một ngọn cỏ. Tựu liền cứng rắn đá núi cũng hóa thành cuồn cuộn nham tương, nhưng kinh khủng nhiệt độ cao lại bị một luồng sức mạnh thần bí một mực quấn tại cái này hơn 10 trượng chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bộ cốt nhục tan dã tàn thi, dựng ở chính giữa tay phải tàn lực còn tại hướng phía trước hư trì. Trong mắt của nàng, trước đây không lâu chàng cảnh tựa như lại xuất hiện. Giữa sân người kia đối mặt đột kích đối thủ tay phải bấm niệm pháp quyết đang muốn xuất thủ tựu bị mạn thiên liệt diễm bao khỏa căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn tan tác tử vong hẳn là đều phát sinh ở một nháy mắt. Từ người chết cốt tương nhìn cho là một vị nữ tử. Chu Ngọc Dung đôi mi thanh tú nhăn lại, lôi ra tiểu nha đầu kia, loại này canh giờ, dã ngoại hoang vu, lại là bực này cốt tương 89 phần 10 chính là vừa mới vị kia. Không được, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hướng lúc đến phương hướng lao đi. Tốc độ kinh người, âm u trong rừng rậm Từ Minh chắp tay mà đi tư thái thanh thản, không chút nào cảm thấy hoàn cảnh chung quanh ẩn thân đáng sợ. Thậm chí thân pháp thi triển ở giữa tựa như dung nhập trong đó, như một sợi khói đen bay về phía trước cướp người khác nhìn thấy sợ là sẽ phải coi là gặp quỷ mị chi vật. Rầm rầm, phía trước chim đêm kinh bay. Thân hình hắn một trận, hai mắt nheo lại, Hợp Hoan Tông lục dục hồng trần ma công, để hắn đối nguy hiểm cảm giác chi năng, viễn siêu người khác. Tuy là quanh mình không hiện dị dạng, chim bay cũng bởi vì tự mình mà lên, nhưng cảm giác bên trong, lại có một cỗ như có như không sát cơ tại phụ cận bồi hồi. Ai, ba ba, trong bóng tối tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Cầu chậm rãi bước ra, mắt lộ sợ hãi thán phục. Không hổ là tiên môn đại tông đệ tử tại hạ liễm tức chi pháp tự hỏi không yếu, nhưng như cũng chưa thể giấu giếm được các hạ. Ngươi là, thấy rõ người tới Từ Minh hốc mắt nhảy một cái. Mạc Cầu, chính là tại hạ. Mạc Cầu gật đầu, nghe nói các hạ đang tìm ta. Chấm, không sai. Từ Minh ánh mắt thiểm động. Ngươi thật to gan, biết rất rõ ràng ta đang tìm ngươi, lại còn dám chủ động lộ diện. Nói, Tả Hữu đảo mắt, hắn hoài nghi chung quanh có mai phục, tự thân luyện khí 8 tầng, đối phương cũng bất quá luyện khí 6 tầng, ấn lý tới nói, không nên lớn mật như thế xuất hiện mới đúng. A, Mạc Cầu cười khẽ, nhưng cũng không có giải thích. Đã bị các hạ phát hiện, đánh lén không thành, vậy tại hạ cũng chỉ đành cưỡng ép động thủ. Nói, vung tay lên, ly hỏa kiếm điện thiểm kích xạ, hóa thành một sợi hỏa tuyến, đâm thẳng đối phương mi tâm. Thật can đảm, Từ Minh giận dữ, một tay mãnh nâng, trong tay quạt xếp lúc này hóa thành 9 cái đoàn tiễn đằng không mà lên. Đoàn tiễn lẫn nhau giao thoa, rót thành lưới tên, mạn thiên cuồng quyền, đi đầu hướng phía ly hỏa kiếm bao phủ xuống. Từng tia linh quang giao hội, càng có một cỗ cực hạn lực hủy diệt phun trào. Sợ là va chạm phía dưới, phi kiếm chắc chắn sẽ bị hao tổn. Bạch, mắt thấy ly hỏa kiếm muốn bị chùm vào, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, tựa như một đầu linh động cá bơi. Tùy mạn thiên tiễn lưới cá bơi lại có vẻ thành thạo điêu luyện, không nhìn trùng điệp chặn đường, mấy cái chuyển hướng tự xuất hiện tại Từ Minh trước mặt. Nhẹ nhàng khẽ quấn, nhiễu hướng đầu của hắn. Tư, một dải hỏa hoa lấp lóe, giật mình Từ Minh sắc mặt đại biến, kém một chút cơ hồ kêu lên sợ hãi. May mà đại sư tỷ ban cho hắn hộ thân linh phù tự phát hộ chủ, một tầng hơi mỏng linh quang ngăn lại phi kiếm. Nếu không phải có linh phù tải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ không phải thi thể tách rời. Muốn chết, Từ Minh vừa sợ vừa giận nhưng cũng không dám khinh thường, run tay tại đây kích phát mấy chương tự mình luyện chế hộ thân linh phù. Lập tức tay áo vung mạnh, một cỗ thất thải lộng lẫy hơi khói lúc này tuôn trào ra. Hơi khói chỗ qua quanh mình cây cối cành lá vậy mà không hiện rách nát ngược lại xanh tươi ướt át. Càng là hiện ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, nhưng ở Mạc Cầu cảm ứng bên trong, hơi khói nà, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Là hạ thân hình thoát một cái, hướng bên cạnh lao đi, đồng thời ngự sử ly hỏa kiếm tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Muốn tránh, Từ Minh cười lạnh, hai mắt đột ngột hiện linh quang, một cỗ nhiếp hồn đoạt phách chi lực trong nháy mắt đâm thẳng Mạc Cầu. Định thần châm, cái này là hợp hoan tông bí thuật có thể lấy thần hồn chi lực định trụ người khác thần thức một khi chúng chiêu sẽ xuất hiện sát na hoảng hốt. Mà lấy tu tiên giả thủ đoạn trong một chớp mắt đầy đủ quyết định sinh tử. Lấy cường đối yếu chính là thích hợp nhất, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng rên rỉ lại là đến từ Từ Minh. Hắn chỉ cảm thấy tự mình định thần châm rơi vào một mảnh luyện ngục trong nháy mắt tự bị một cỗ cự lực nghiền nát. Không chỉ có chưa thể làm bị thương đối phương, ngược lại tự thân hoảng hốt. Luận đến thần hồn chi lực liền xem như đối mặt luyện khí viên mãn chi nhân, mà cầu cũng là không sợ. Vạn tượng phù đồ thần ngục tuy là không thể ly thể công kích lại có thể nghiền ép đột kích thần niệm. Đinh, ly hỏa kiếm hợp thời mà động tại trong chốc lát liền chút hơn 10 cái, nhớ nhớ đâm thẳng cùng một vị trí. Bành, linh quang bộc phát, phi kiếm vẫn như cũ không công mà lui. Ngô, mà cầu mày nhăn lại, bực này hộ thân chi lực cho dù hắn ngự kiếm thủ pháp lại là tinh diệu, hạ phẩm pháp khí sợ cũng khó phá. A, lúc này Từ Minh, nhiều lần bị quản chế, mà lại mấy lần gặp nạn, thần sắc đã hiện ra điên cuồng. Đã đối phương công không phá được phòng ngự của mình, vậy liền không cần để ý phi kiếm, trực tiếp động thủ là đủ. Rít lên một tiếng, 9 cái đoàn tiễn hợp thành một tuyến, đồng thời thất thải hơi khói từ 4 phía bọc đánh. Ai, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Mạc Cầu trên tay lắc một cái, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cây đen như mực đoàn bồng. Hắc huyền bồng, oanh, linh quang chợt hiện, Chu Ngọc Dung sắc mặt âm trầm, phi tốc trước cướp, đôi mắt đẹp quét qua tìm đến Từ Minh tung tích. Đi theo vết tích vọt tới trước vài dặm, thân hình của nàng đột nhiên một trận. Phía trước, cây cối đổ rạp, núi đá sụp đổ, mặt đất một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là kinh lịch một tràng cực kỳ thảm liệt chém giết. Nàng ngừng thở chậm rãi tiến lên, hướng phía thân thể cứng ngắc dựng ở một cây cây hạ Từ Minh nhìn lại. Sư đệ, Từ Minh nghe tiếng run rẩy trong mắt nhưng không có sẽ được cứu vớt mừng rỡ, ngược lại đều là tuyệt vọng. Một cỗ dục già dục dịch khí tức từ hắn trên người hiện lên, hướng ra ngoài chậm rãi khuếch trương. Chu Ngọc Dung thầm kêu không ổn, lách mình tới gần, lấy tay định ngăn chặn trong cơ thể hắn khí tức sao động. Sau một khắc, oanh, bạch, vô số đạo ẩn núp đi âm lãnh kiếm quang tự Từ Minh thể nội đột nhiên bộc phát trong chớp mắt cuồng quyền mấy trượng chi địa. Âm sát thập nhị kiếm. Âm quyệt quỷ dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm quang trong nháy mắt xé rách Từ Minh nhục thân, thậm chí để cái này mấy trượng chi địa tận thành ám ngục. Hậu phương cây cối, hóa thành mạn thiên mộc mảnh, thoáng qua lại bị chém thành mộc phấn, theo gió xôn xao. Chu Ngọc Dung có một ít chật vật rút lui mấy trượng, tay áo dài bay múa, cũng bị kiếm quang chém thành bố mảnh. Coi nàng tu vi, vốn không còn như đây. Làm sao nàng cần áp chế từ minh thể nội dị lực, lại thêm khoảng cách của hai người quá gần, không kịp làm ra chuẩn bị. Nhất thời không phòng, vậy mà thụ điểm vết thương nhẹ. Mạc Cầu, mắt thấy từ minh nhục thân ở trước mặt mình bị chém thành bọt thịt, Chu Ngọc Dung không khỏi trợn mắt trừng trừng, nghiến chặt hàm răng. Ngươi, thật can đảm, trong tiếng giống giận dữ, nàng tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, mục hiện linh quang bảy màu, khóa lại trên bầu trời một đầu diều hâu. Ly, diều hâu tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên lệ kêu một tiếng, hai cánh chấn động bay thẳng phương xa. Hô, phía dưới âm phong quyền địa Chu Ngọc Dung thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Diều hâu vòng quanh sơn phong chuyển vài vòng, giống như là được chỉ thị không tại tìm kiếm chủ nhân, mà là dương cánh hướng phía Vân Lan phủ phủ thành mà đi. Hừ, hoang nguyên bên trong Chu Ngọc Dung hiện ra thân hình. Nàng tự không có khả năng đi theo đuổi tới Vân Lan phủ, chỉ có một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm diều hâu đi xa. Cách chương.